tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 10 giờ 10, tình địch lúc nào cũng khoe giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Lãng Thiên bưng hai cốc nước lọc tới. Cấm Hạ Vũ Đình không được gọi món nữa. Bản thân anh cũng thuận tiện ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Được rồi, nói đi, cậu đối với cái vợt cầu lông bây giờ có ý kiến gì? Trọng lượng của cây vợt đó rất phù hợp với cậu. Tay cầm rất tốt, độ đàn hồi của lưới cũng tốt. Cái vợt mà Hạ Vũ Đình nhất quyết phải mua cho anh kia đã bị anh làm rơi ở phòng tập. Đồng thời cây vợt của cậu ta cũng bị nhặt đi mất rồi. Nhưng, ở nhà Hạ Vũ Đình có vợt dự bị cùng kiểu như thế. Mà không phải chỉ có một. Uyển Lãng Thiên buộc phải đi làm thêm kiếm tiền để mua một cây vợt có thể phối hợp với cây vợt của cậu ta. Cậu nói xem, cậu đối với mấy cây vợt dự bị ở nhà có thù hận sâu sắc gì hả? Không đúng, có khi là Hạ Vũ Đình có thù hận sâu sắc với tiền. Nhất định phải tiêu xài phung phí. Uyển Lãng Thiên trừng mắt nhìn tên nhãi có tiền mà không có chỗ tiêu này. Điều quan trọng nhất là, cái vợt kia tận mấy nghìn tệ cơ. 1.000 nhân dân tệ. Batia 590. Do vấn đề nhan sắc đi. Hạ Vũ Đình trầm mặc một lúc. Suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó đến gần Uyển Lãng Thiên. Nhìn chằm chằm mặt anh. Và đưa ra một câu trả khó tin lời khiến anh há hốc mồm. Uyển Lãng Thiên đẩy tên thiểu não này ra. Sợ nếu đến gần, anh sẽ bị lây vi rút gây ngốc. Cậu cho là bây giờ đang chọn bạn gái? Hay là chọn con dâu cho gia tộc? Đó là vợt cầu lông. Dùng tốt là được. So đo nhan sắc gì chứ? Uyển Lãng Thiên tận tình khuyên bảo tên ngốc coi tiền như rác là hãy nâng niu nó một chút. Nếu không thì sớm muộn gì cậu ta cũng đánh mất tài sản mà tổ tiên tích lũy bao đời nay. Không phải vấn đề đẹp hay không đẹp, mà là không hợp với vợt của cậu. Chúng ta là đánh đôi. Trên trận đấu phải có ăn ý, phải như hai mà một. Nên vợt chúng ta dùng cũng phải là một đôi. Để người khác vừa nhìn liền biết chúng ta là CP. Hạ Vũ Đình kiên trì muốn đợi Uyển Lãng Thiên kiếm đủ tiền. Xem cậu ấy mua vợt gì, thì anh mua một cái như thế. Tất cả đều là ngụy biện. Hạ Vũ Đình cố tình nói cho đúng tình hợp lý. Hạ Vũ Đình chỉ kém điều cầm cái loa. Đứng trên sân khấu lấp lánh diễn thuyết. Thao thao bất tuyệt những lời lẽ chính đáng kia. Nước Uyển Lãng Thiên vừa mới uống đều phun hết ra. Gần như là rửa mặt cho Hạ Vũ Đình rồi. Rửa mặt cũng tốt. Để cho Hạ Vũ Đình tỉnh táo lại đi. Tên nhãi này đam mê CP thật đấy. Đến vợt cầu lông cũng phải cưỡng ép nó hợp thành một CP. Vợt cầu lông phải có cảm giác CP. Bước tiếp theo có phải hay không là muốn may cho hai người bọn họ bộ quần áo thể thao? Làm một bộ quần áo đôi? Không, đồng phục. Uyển Lãng Thiên đã cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình. Ngăn cản cái đầu đu CP của Hạ Vũ Đình. Loại cậu dùng cũng phải lên tới mấy nghìn, mấy vạn tệ. Tôi mua không nổi, không xứng được với cậu. Hơn nữa, chúng ta là dựa vào thực lực. Không phải dựa vào vợt. Với cây vợt 10 tệ, thực lực đánh như nhau vẫn có thể trở thành vô địch thế giới. Uyển Lãng Thiên ăn ngay nói thật, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không khom lưng cũng không kiêu ngạo. Hạ Vũ Đình cưng chiều mà cười, vỗ tay, tôi thừa nhận là điều này không sai chút nào. Cho cậu cây vợt 10 tệ, cậu cũng có thể thắng tôi. Thiên tài cầu lông cũng không phải là giả. Phí lời, cậu mới yếu, ông đây mới là mạnh. Một người đàn ông yếu ớt có thể làm thêm từ sáng tới tối liên tiếp mấy ngày không? Tôi đang khen cậu đấy. Thực sự trong khoảng thời gian cùng cậu đánh cầu lông này, tôi khá tự ti. Ai, tôi dùng cây vợt mấy nghìn tệ cũng không chơi được giỏi như cậu. Hạ Vũ Đình chống má. Đôi mắt cười như vầng trăng khuyết. Vui vẻ nịnh nọt. Không phải Hạ Vũ Đình nên kiên trì đi con đường công tử lạnh lùng đào hoa sao? Tại sao đột nhiên đổi phong cách? Muốn đi con đường chó con đáng thương. Tim Uyển Lãng Thiên nhói một cái. Anh chịu không nổi nhất là kiểu đáng thương này. Mỗi lần thấy chó con, mèo con ở ven đường, anh đều cảm thấy đau lòng. Sẽ đều dừng lại chơi với chúng. Cho chúng ăn. Uyển Lãng Thiên liếc nhìn khuôn mặt của Hạ Vũ Đình. có chút áy náy. Khụ, cậu đã uống không ít nước rồi mà vẫn chưa ăn gì. Có đói hay không? Trong tiệm vẫn có làm một số món đơn giản như trứng rán, sandwich dăm bông hun khói. Dù sao thì cũng không kinh doanh. Nhàn rỗi. Được nha. À phải rồi. Tôi nhớ là ở đây các cậu có thể nhận tiền bâu ơ đúng không? Hạ Vũ Đình cười cười lắc điện thoại. Đã gửi cho cậu Hồng bao tiền bâu ơ rồi. Nhớ nhận đấy. Đợi lát nữa thì đi mua vợt cầu lông. Người ngốc nhiều tiền hả? Thời buổi này làm gì có ai cho mấy ngàn tệ tiền bâu ơ? Uyển Lãng Thiên ấn mở. Tâm trạng buồn rầu. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy tên ngốc đang chống má. Cười ngọt ngào. Lại còn không ngừng khoe khoang. Thời buổi này ở đâu mà có thể tìm được cộng sự chu đáo như vậy? À không. Bồi bàn chứ. Tiền bâu ơ là nhất định phải cho. Tôi còn phải bảo ông chủ tăng lương cho cậu nữa. Hạ Vũ Đình thật sự là ngốc. Anh là gì đối với hắn? Hắn còn không rõ ràng sao? Là tình địch đó. Hai người bọn anh là tình địch mà. Tại sao phải tốt với tình địch như vậy? Lẽ nào là chiêu đánh thắng bất ngờ? Dùng tiền bâu ơ và nụ cười để mua chuộc. Thu phục tình địch. Nhẹ nhàng loại bỏ trường ngại vật trên đường tình. Đúng vậy. Chắc chắn mục đích của Hạ Vũ Đình là như vậy. Nên mới đối xử với anh tốt như vậy. Mới cho anh nhiều tiền bâu ơ như vậy. Lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu và mê người như vậy với anh. Uyển Lãng Thiên tàn nhẫn đập một quả trứng gà. Âm thanh, ken két, đã đốt cháy lên tinh thần chiến đấu trong tim anh. Tình địch đang bẫy bạn. Dùng tiền và nụ cười để mê hoặc bạn đó. Uyển Lãng Thiên, mày phải phấn chấn lên. Tuyệt đối không thể bị tiền tài của tình địch làm lùi bước. Cách chương.